Chương 4. 706 quả quyết. Về sau tại gió lớn ngoài rừng, Tế Thiên Sư bị chúng ta bao vây chặn đánh cho vạch trần thân phận, cuối cùng đem hắn loạn đao chém giết. Ưm Tiêu Mục tỉ mỉ nghĩ lại, gật đầu nói, cái kia chết mất Tế Thiên Sư, cùng hôm nay cái này người mặt quỷ có quan hệ gì? Tế Thiên Sư mặt nạ quỷ là bằng sát. Mạc Liên trầm ngâm một tiếng nói, mà người này mặt nạ quỷ quy cách tựa hồ so với Tế Thiên Sư muốn cao một chút. Người này mặt nạ quỷ là banner dây bạc, trên mặt nạ còn nổi một tầng tử quang, ta đánh giá hắn hẳn là thiên vận bên trong, đường chủ một loại nhân vật. Tiêu Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức gật đầu nói, ngươi nói đúng. Thiên vận người, đến nơi này phục kích, ta cảm giác hẳn là hướng về phía ta tới. Tiêu Mục trong lòng có chút kỳ dị ý nghĩ. Một nháy mắt tựa như liên tưởng đến cái gì, nhưng cái kia liên tưởng lóe được đặc biệt nhanh, lập tức liền từ trong đầu thoáng qua bảng trôi qua, làm nàng có chút hể hoài cái gì đều chưa bắt được. Mạc Liên cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa một chút, lắc lắc đầu nói, thế thì cũng chưa chắc. Ngươi xem bọn hắn lần hành động này, rõ ràng 10 phần có chương pháp, hẳn là trước kia liền thiết lập tốt lắm. Vì lẽ đó chưa chắc là châm đối ta kiểu kiểu mà đến. Mạc Liên tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, đừng lo lắng, vạn sự có ta. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn một chút hắn, người đem tóc thượng huyết châu tử cọ đến trên mặt ta. Mạc Liên không nhìn nở đửa cờ cờ y, thò tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ta một thân đấm máu, làm gì cũng phải để ngươi nhiễm một hai nhỏ, này gọi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nói xong, ôm nàng lách mình đi tới Thích Huyên Huyên mấy người bên cạnh, đều không sao chứ? Đám người vội vàng lắc đầu, học viện khác có không ít người bị thương. Ta nhìn hai vị đậu công tử loay hoay đều có chút cứu không tới. Trong học viện những cái kia hiểu chút y dị thuật đều đi qua hỗ trợ. Thả ta xuống, ta đi xem một chút. Tiêu Mục lạnh nhạt nói. Dạy ấm ức. Mạc Liên buồn cười nói. Tiêu Mục liếc hắn một cái, ngươi không phải nói cho ta một đôi thêu hoa sen dạy mới a? Đám người, cái này lời thoại như thế nào nghe như thế nào cổ quái? Mạc Liên cười ha ha, thò tay đem cô vợ nhỏ cho để xuống. Kiều Kiều đại nhân bạch bạch bạch khiêng nàng dù đi hướng bệnh nhân khu, đến gần mới phát hiện, người cũng thật là không ít. Nước An phu nhân tuy rằng không biết y dược thuật, nhưng nàng hương phấn ngược lại là có thể giúp người giảm bớt thống khổ, bởi vậy QNZ ở chỗ này hỗ trợ. Vừa quay đầu lại, đương quốc An nhìn thấy tiểu mặt than cứng nhắc cái khuôn mặt nhỏ đi tới lúc, vô ý thức xong toàn thân lắc một cái, lôi kéo dê vàng hướng bên cạnh liền lùi lại mấy bước. Tiểu cô nương nhìn đều chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái, thẳng đi vào một tên che lấy cánh tay kêu rên hồng phủ học viện học sinh bên người, gào cái gì đại nam nhân, gào được cùng cái cô nương giống như. Câm miệng vậy nhân thần sắc mặt ngẩn ngơ, song thực sự ngậm miệng lại, trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng dòng hướng xuống mạo hiểm. Tay kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi kêu lên. Cái kia hồng phủ học viện học sinh, căng thẳng trong lòng trương song bận bịu nắm tay cho đưa ra ngoài. Lập tức quay đầu nhìn co lại ở một bên đương chim cút nước gan phu nhân, tới nước gan trong lòng phu nhân một cái lộ bộ, kém chút bị tiểu gia hỏa cho sợ thẻ ra quần. Nàng đều quyết định cũng không tiếp tục đi treo chọc nàng, sao, như thế nào hay là không muốn bỏ qua nàng nhà phu, phu nhân, thái tử phi, thập cái gì phân, phân phó cầm dù kiểu một không kiên nhẫn đem dù dơ lên, nước gan phu nhân gấp vội vươn tay tiếp nhận, một mặt mở mịt cho nàng chống lên ô lớn.